buổi sáng thật bình thản. Loan nghĩ thế. Nó lầm lỗi đi. Có gì xảy ra đâu. Loan chán nản đến cùng cực. Vô tình nó buông một tiếng thở dài. Ngõ hẻm bắt đầu rộn rịp người qua lại. Loan đoán chừng chắc chắn ngõ hẻm phải có lối ra. Nó đi theo những người xách giỏ đi chợ. Chừng 5 phút sau, Loan ra khỏi hẻm. Con đường trước mặt bừng lên tiếng xe cộ, tiếng rao quà và hàng trăm thứ âm thanh hỗn độn khác. Loan thấy mình lạc lõng giữa làn sóng người nhộn nhịp kia. Tất cả mọi người đều có một công việc để làm, đều lo nghĩ bận rộn. Còn Loan thật thừa thãi. Điều lo nghĩ của Loan triền miên và vô lý. Loan có cảm nghĩ mình đang đuối xuống trong sự chán nản đến cùng cực. Loan cúi đầu đi. Nó tự thấy mình thật xấu hổ. Nỗi buồn như tan trong máu, chảy khắp cùng trong cơ thể. Nó đọng lại trên từng đầu ngón chân, ngón tay, làm cho cơ thể của Loan trở nên biến lười cử động. Ánh nắng sớm mai từ con đường chiếu hắt lại, làm bóng của Loan đổ dài. Loan đi ngược chiều với hướng của mặt trời. Không khí buổi sớm còn trong mát. Hai bên đường phố bắt đầu mở cửa. Trong các tiệm ăn, tiếng ly tách chạm nhau lanh canh. Tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng ồn ào nói chuyện làm thành một thứ âm thanh hỗn độn. Một đội nhân tình đi vượt qua mặt của Loan. Người con gái cắt kiểu tóc bung bề, mặc ríp ngắn, dáng người nhỏ nhắn. Người thanh niên cầm lấy tay nàng kéo đi. Nè, mình vào đây ăn sáng nha. Người con gái nhõng nhẽo lắc đầu. Khỏi có ăn đi, em chỉ muốn uống sô-cô-la thôi. Giọng người thanh niên trìu mến. Nè, em cứ lười biếng không có chịu ăn, rồi người lại gầy như con móng khô ấy. Người thiếu nữ cười nhẹ, đầu hơi ngã vào vai của người tình. Em nhịn ăn cả ngày còn được nữa kia. Loan thấy bàn tay của người con trai bóp hơi nhẹ vào tay của người thiếu nữ. Nè, hư lắm đó cho con à. Nhịn ăn hoài, người xấu đi. Người ta bỏ rơi thì lại kêu trời nữa nha. Thiếu nữ vùng vằng. Nói hả? Giỏi thì bỏ đi coi nào. Lại còn không chạy theo người khác, khóc hết nước mắt à. Người thanh niên kéo người yêu đi lại gần mình. Ai khóc hồi nào chứ, chỉ khéo bịa đặt. Đôi nhân tình dắt nhau vào quán. Khi người con gái bước lên thềm thì Loan nhìn thấy bắp chân của nàng thon dài, trắng nõn nà. Loan cúi mặt đi. Trên những sạp hàng bày bán ở lề đường, Loan thấy những người chủ vừa mở cửa hàng, họ cầm chổi lông gà phẩy bụi trên hàng hóa. Tới một sạp báo, Loan dừng lại. Nó đưa mắt nhìn những tờ tạp chí loè loẹt. Nó liếc qua mấy tờ nhật báo. Loan tò mò lật hé hé lên coi. Người đàn bà chủ sạp báo nhìn Loan hào hấu. Loan vẫn vô tình không biết. Chị ta tới gần, tay cầm cây chổi lông gà đánh vào tay của Loan một cái. Ê cái đồ quỷ, mới sớm tinh mờ mà đã tới ám rồi hả mày? Bị đánh bất ngờ, Loan giật tay lại, ngước lên nhìn chị ta. Chị ta sững sờ tới. Còn nhìn nữa hả mày? Tổ cha bày, không bước đi sao? Bị chạm tự ái, cái ngang bướng nổi dậy trong đầu của Loan làm mặt nó nóng lên. Xem nhận chút mà chị. Không chờ cho Loan dứt lời. Không có xem nhờ xem mướn gì hết trơn á. Cô hồn ở đâu không à? Mới sáng sớm là tới ám rồi à? Nè, tôi ám chị hồi nào chứ? Mới sáng này là lần đầu tiên rồi nha. Chị ta nóng tiết xô mặt Loan ra. Nhưng mà tôi không có chịu, có được hay không? Mày muốn lý sự thì bà cho mày lý sự luôn. Chị ta cầm cái chổi lông gà trong tay sấn sổ tới như muốn quất vào Loan. Tao quất cho mẹ mày, rồi còn kêu lính bắt mày nữa kìa, cái đồ ăn cắp. Mắt của Loan lóng lên sòng sọc vì tức. Nhưng nghe nói đến cảnh sát, Loan lại nghĩ đến cái vụ rượt bắt đêm qua, nên đành nuốt giận. Loan lùi dần. Giọng của Loan như muốn khóc đến nơi. Mấy người thì mấy người ăn hiếp tôi quá lắm nha. Mụ đàn bà tàn ác hơn. Mày có biết bước đi nghe không hả, cái thằng đánh con? Loan đành quay lưng đi. Mụ liền lấy một mảnh báo cũ xóa lại, rồi bật lửa quẹt lên và đốt viết. Mụ khua ngọn lửa trên những tờ báo và dưới gầm sạp chỗ Loan vừa đứng. Mụ lầm rầm khấn vái. Ngọn lửa tàn, mảnh báo cũ thành một đống tro đen mỏng trên vỉa hè. Một ngọn gió thổi qua những mảnh tro tàn tan tác bay. Đã thế, mụ còn phân bua với những người đứng gần đó. Nè, tôi nhận đúng ra cái mặt nó mà. Cái thằng này chuyên môn cắp vặt đó nha. Chúng nó có một bọn 5-6 đứa lận. Một người đứng gần đó chêm vào một câu. Vậy sao không có túm luôn, rồi giao nó cho lính đi. Người chủ sạp báo nhìn những mảnh tro tàn còn sót lại. Tôi tội nghiệp nó, giận thì xua đuổi nó vậy thôi, chứ tôi đâu có nỡ. Loan lủi thủi đi. Nó thấy rõ từng hành động của người đàn bà, từng lời đối thoại. Bỗng dưng Loan thấy cảnh vật trước mắt mờ đi. Nó chớp mắt, một dòng nước ấm ấm chảy xuống má. Mình lại khóc sao hả Loan? Khóc nữa sao Loan? Loan đưa tay chùi vội nước mắt. Cổ họng của Loan như nghẹn lại. Hai mũi cay xè. Không thể được. Không thể được. Không bao giờ mình khóc hết. Loan tự an ủi. Nó cúi gầm mặt bước đi. Tiếng huyên náo hai bên đường không còn làm cho Loan chú ý đến nữa. Nó bước xuống đường, mặc cho xe cộ đang chạy ngang chạy dọc như dòng thác lũ. Tiếng bánh xe thắng keng két. Có người thò đầu ra chửi. Ê, mày đuôi hả? Loan tẳng lờ đi như không nghe thấy. Nó bước vội lên lề đường. Trước mắt Loan là một công viên. Ở đó cây cối xum xuê, một vòi nước trồi ra thảm cỏ xanh mờn mượt đang quay vòng. Nước tóe vung lên như bụi mưa. Phía cuối con đường mòn, cạnh bụi chuối xén bằng bạc, một người phu cầm cây chổi dài đang vung những chiếc lá úa vào một chỗ. Tiếng chổi khua xèn xẹt trên mặt đất lẫn sỏi. Một lát, hắn cúi khom người xuống châm lửa đốt. Khói bốc lên cao, tan loãng trong bóng lá cây. Ánh nắng sớm mai chiếu qua tàn lá thành từng luồng sáng vàng kim nhũ. Thảm cỏ ướt mượt sáng lên. Hai vòi nước ngược chiều nhau vẫn quay quay mãi. Chúng vung lên đám nắng vàng chói lọi những hạt bụi nước trông như hạt pha lê. Loan tìm một ghế đá, ngã lưng nằm xuống. Nó khoanh hai tay lại sau gáy, đỡ lấy chiếc đầu chứa đầy mệt mỏi. Tiếng xe cộ từ dưới đường vang lên, nghe mơ hồ. Rồi tiếng ve sầu dậy lên rang rang khắp bùng lá cây trên cao. Đám khói từ những đống lá khô u lên, vương vớt trong nắng vàng, trong màu xanh lá cây sướt mướt. Một tiếng chim hót lên và những tiếng chim khác phụ họa. Những con chim nhỏ kẻ ngang dọc trên bầu trời thành phố. Loan ngửi thấy mùi ẩm ướt của cỏ non pha lẫn mùi ngai ngái của lá đốt. Người phu quét lá đã làm xong việc. Anh ta kéo lê chiếc chổi dài trên con đường rải sỏi. Hai bên trồng cỏ tóc tiên. Anh thơ tha thơ thẩn như một kẻ nhà ngạ dạo chơi trong vườn. Anh ta ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, lấy thuốc ra vấn hút. Chiếc chổi gác ở bên cạnh. Anh ngửa cổ nhả khói thuốc lên trời. Loan nằm như vậy lâu lắm. Người phu quét lá đã đi khỏi. Hai chiếc vòi nước cũng đã ngừng quay. Tiếng chìm cũng đã ngừng hót. Nắng mỗi lúc một nồng nực hơn. Chỉ còn lại tiếng ve sầu kêu rang rang trên tròn cây này chuyển sang tròn cây khác. Bên mép cỏ, những đóa hoa 10 giờ nở đỏ ối, đánh viền trên màu xanh của cỏ và màu trắng ngà của đá cuối. Loan nghe trong bụng mình sôi lên ùng ục. Ruột gan của Loan như thắt lại, rồi cơn đau bụng nổi lên nhâm nhẩm. Đúng rồi, chiếc dạ dày lép kẹp đang bóp những hạt cơm vô hình. Loan càng thấy cay đắng hơn. Loan mỉm cười một mình. Ánh nắng dài trên mặt nó, khối tròn vàng chóa lên. Hỡi mặt trời, hãy nhìn ta. Hỡi lá cây cùng chim chóc. Loan nhắm mắt lại, khắp người nóng rang, ngứa ngáy như một rơm khắp trên da thịt. Cơn đói mỗi lúc một tăng lên dữ dội hơn. Loan đổi thế nằm cho đỡ nhức nhối. Nó chỉ dịu đi một lát rồi đâu lại vào đó. Mồ hôi Loan bắt đầu vã ra, biến chiếc áo sơ mi xông lên một mùi nắng chua của mồ hôi. Ánh nắng không đủ sức hong khô, chỉ làm cho chiếc áo nóng lên mùi hôi khó chịu. Không lẽ mình chịu nằm chết đói ở đây hay sao chứ? Loan thầm nghĩ. Mọi cử động của Loan trở nên rã rời. Đầu óc Loan choáng váng. Không thể nằm mãi ở đây được nữa, Loan cố vùng dậy. Nhưng cử động của Loan chỉ bể oải. Loan gần như không muốn thở nữa. Mỗi lần cử động mạnh, bụng lại quặn đau. Loan đứng dậy, hai đầu gối như mềm ra, trở nên run rẩy. Những bước chân của Loan dẫm trên lối sỏi nghe rào rào, nhưng hình như Loan không còn cảm giác ở chân của mình nữa. Tất cả đều dồn lên bụng và đau thắt ở đó. Loan cố đi thẳng người, nhưng hình như có một sức mạnh nào đó ấn cổ, làm cho Loan khom người xuống. Loan nuốt nước bọt, mồ hôi vã ra khắp người ri rỉ, từ chân tóc đến cổ, ngực, lưng, mọi nơi đều ngứa ngáy khó chịu. Hai tay của Loan bắt đầu ù lên. Để tự trấn tĩnh, Loan thầm gác. Thiệt là ngửi cái gì mà dở quá vậy? Mới đói thôi mà này mà. Ta nhất định chịu được. Phải được. Phải đi thẳng người lên. Loan ra khỏi công viên. Nó đi dọc theo vỉa hè, con đường nắng chói chang. 12 giờ trưa, các công, từ sở đã tàn, xe cộ đông nườm nượp. Loan đi giữa đám người nhộn nhịp ồn ào, giữa bụi khói xả nồng nực. Cần đói sau khi hành hạ Loan dữ dội đã dịu lại. Ruột của Loan bớt quặn đau, nhưng người mệt mỏi vô cùng. Con đường từ đây tới quán anh Vũ còn xa. Đồng hồ nhà bưu điện Sài Gòn đã chỉ 12:15. Chắc là sẽ không được gặp mình ở đó. Mãi đến nửa tiếng sau thì Loan mới tới nơi. Quán anh Vũ đã bắt đầu vắng khách. Chiếc máy radio ở cuối phòng đang loan tin buổi trưa. Loan bước chân vào quán, nó rõ mắt nhìn quanh. Mình không còn đó. Không lẽ mình chịu đói đi ra à? Loan nghĩ bụng, và tự dưng nó thấy hồi hộp, mặt nóng lên, mồ hôi nhỏ giọt. Loan nghĩ đến phương pháp ăn tráng miệng của mình. Dễ dàng quá, chỉ việc vào bếp, ăn cắp miếng cơm cháy ra là xong. Nhưng mà Loan thấy ngượng ngùng làm sao. Loan nhìn chung quanh. Loan có cảm tưởng như tất cả mọi người đều nhìn rõ được cái ý tưởng trong đầu của mình. Hai chân của Loan như dính xuống sàn nhà, không nhắc lên nổi. Loan quan sát lại những người đang ngồi ăn một lần nữa. Họ vẫn cắm cúi ăn, hình như chẳng ai để ý đến Loan. Loan mỉm cười. Mình chỉ khéo lo xa. Thôi, hãy mặc kệ. Cho ra sao thì ra. Loan mạnh dạn tới một bàn trống. Nó không ngồi xuống như khách hàng. Nó chỉ thò tay vào ống tầm, nhấu một cái, cắn lên miệng. Không ai để ý đến Loan. Mọi người ai lo phần nấy. Loan thấy vững bụng hơn và hết hồi hộp. Để cho mọi người tưởng lầm là mình vừa mới ăn cơm xong, Loan ngồi xuống ghế, nhích chân lên ghế khác. Nó vừa xỉa răng vừa chép chép miệng. Một đứa nhỏ. Con Hằng bắn nước mía ở ngoài cửa vào. Nó tới các bàn thu dọn những cái ly không, tới chỗ của Loan ngồi, không thấy chiếc ly nào, nên nó hỏi: Anh uống nước mía không? Loan xỉa răng ngửa mặt lên gắt: Uống cái gì mà uống lắm thế? Thằng bé con ôm chồng ly đứng lực khực ở trước mặt Loan có vẻ bối rối. À, tôi tưởng anh chưa có uống chứ. Loan lườm nó một phát không trả lời. Thằng bé con đi khỏi. Loan nghĩ bụng, mình đóng kịch cũng khá đó. Màn kịch đầu Loan đã đóng xong, và bây giờ Loan như đã có trớn. Nó đứng dậy mạnh bạo hơn, xốc lại quần, miệng vừa ngậm tăm xỉa răng. Loan khất khưởng đi vào nhà bếp như một kẻ vừa ăn uống no nê. Mấy cái phùy nấu cơm đang được hai người lực lưỡng xối nước rửa. Ở trên bệ cao còn mỗi một giỏ cơm. Trên đó có một miếng cháy to nhưng không có được vàng lắm. Nó cháy đèn. Loan đứng tỉnh bờ, một tay chống nạnh, một tay cầm chiếc tăm xỉa răng, chép miệng chắp chép. Một trong hai người rửa thùng phi ngừng tay. Anh ta đứng thẳng người lên, tươi cười hỏi: Cái cầm cháy kìa đèn quá hả mày? Loan mỉm cười gật đầu đáp lại. Anh chàng lực lưỡng chỉ ngay người bạn đứng bên cạnh: Nè, cái mẹ sừ này nấu đó dở ẹt à. Tao nấu thì khỏi chê đó nha, cơm cháy bà ngại. Chù chà ơi, mấy cái cậu học sinh khoái tổ mẹ luôn à. Chờ chiều ăn đi nha, cái thứ cơm này chỉ cho heo ăn được thôi. Loan bỗng cảm thấy lo lắng. Không lẽ hắn đã nói thế, mình lại cứ lấy đi thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Gã thanh niên kia bị bạc lật tẩy, đâm ức, bèn ra lệnh cho Loan. Nè, mày cứ ăn đi, coi có chết hay không nào. Rồi hắn quay sang người bác. Mày làm nhà sư lắm vậy đó. Gã kia vênh váo. Sư chứ sao không sư mày. Mày nói thiệt, nó khỏi có thèm ăn đi. Nó mới ăn cơm no căng ra kia kìa. Loan thấy tình hình mỗi lúc thêm nguy khốn cho mình, Loan không biết làm sao cho được lòng cả hai ông nhà bếp. Cơn đói bắt đầu lên cơn, Loan chỉ đành đứng xỉa răng, mặt vẫn làm ra vẻ tươi cười tỉnh táo. Hai anh nhà bếp kê nhau mỗi lúc một cằn, không ai chịu kém ai một lời. Miếng cơm cháy chỉ cách Loan có cỡ ba bước chân, nó phơi mình trước đám ruồi nhặt bay vo ve. Loan biết miếng cơm đã bắt đầu ôi, không thể trùng trình được nữa. Chỉ 5-10 phút nữa là cái bọn nhà tàu sẽ đến bê thùng cơm ra xe để mang đi cho heo ăn. Hai anh nhà bếp đã nói đến nghệ thuật đổ nước vào gạo làm sao để cho vừa lành, sao để cho cơm chín vừa dẻo thơm, thì Loan không cần biết đến những thứ đó. Nó chỉ cần có cái gì nhét ngay vào miệng ngay lúc này mà thôi. Loan cảm thấy khó khăn khi thực hiện ý nghĩ. Cả đàn ông bị chê nốt cơm dở liền nói: hôm nay tại lửa lớn quá mà thôi. Bỏ lại lúc cơm gần chín, ta mắc đi tiểu cho nên mới để quá. Gã kia cười hô hố. Mày nói dòng do tao mất một hồi, rồi đâu cũng ra đó hết trơn à. Tại mày nấu dở vậy thôi. Cái gã kia cũng không kém cãi lại: dở sao được mày, tại tao quên. Quên là dở rồi. Ê, quên bà dở khác nhau xa nha mày ơi. Cái gã kia đổ vọng: thôi tao không thèm nói chuyện với mày nữa, chán thấy mẹ. Người bà càng chọc tức. Tại nói không lại. Gã kia buông cái thùng phi xuống đánh phịch một tiếng: ôi, sao mà mày chọc quê tao quay về mày. Tao đã biểu tao không muốn nói chuyện nữa mà. Người bạn kia ngừng lại cười ngất. Không nói mà cái miệng lép xép hoài. Gã kia tức giận ra mặt, gã đá cái thùng phi và xối nước ào ào. Từ nay Loan vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lời qua tiếng lại của hai người như một bức rào cản không cho Loan tới gần gió cần xé để bẻ một miếng cơm cháy. Loan nghĩ bụng, không lẽ mình lại bỏ đi ra vì sự gố ó của hai người. Hai người đã thôi, không còn cãi vặt nữa, ai làm việc đấy. Hình như họ quên cả sự có mặt của Loan. Không thể được, Loan phải nghĩ đến cái bụng đói của mình trước, rồi hãy nhắm mắt bỏ qua, gạt ra ngoài tất cả tự ái sẵn có. Loan dập bước lại gần gió cần xé. Một người trong bọn ngẩng lên: ủa, mày tính ăn cái cơm cháy đèn đó hay sao hả? Loan trả lời liền: ăn với sao không ăn? Mẹ nó, cơm cháy cho heo mà mày cũng ăn sao? Tới nước cùng rồi, Loan nghĩ bụng, không ăn cũng dạ. Lúc đó nó nghĩ, chỉ cần nghĩ đến cái bụng nặng lép kẹp của nó, ta không thể vì chút tự ái sằng bậy mà sụi lơ luôn. Nghĩ vậy, Loan cúi xuống bẻ một miếng cơm cháy thật lớn. Miếng cơm ngụt ngắt, những con ruồi đậu trên miếng cơm bị độc bay vùng lên. Loan nói cho đỡ ngược: ăn một miếng coi có chết hay không nào. Nghe mấy ông cãi lộn hoài tôi rầu quá. Cả hai người đàn ông cùng cười. Ê, mày có mấy chịu chơi đó lỗi tì à. Nè, thôi, chiều tới nha. Chiều tới tao để cho miếng cơm thiệt là ngon, thiệt là vàng. Loan cầm miếng cơm cháy lủi ra ngoài quán, rắc tàu vị yểu, muối tiêu, rồi ăn ngon lành. Quán lúc này đã vắng tanh, vắng ngắt. Ăn uống xong, Loan bước ra khỏi quán. Nó lại phần vần, không biết đi đâu. Chờ hết buổi chiều này,